Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 37, biệt thự Nam Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý cảnh 18. Tất cả đồ đạc trong phòng và cách trang trí đều y như nhau. Hàn Mạc bước đi nhẹ nhàng đến trước bàn trang điểm, cô tao nhã ngồi xuống ghế trước mặt mình. Hàn Mạc nghi ngờ, tay cô nhẹ nhàng mở ngăn tủ ra, hiện ra trước mặt Hàn Mạc là những đồ dùng quen thuộc của cô. Cô cười dịu dàng nhìn vào gương phản chiếu lại khuôn mặt tươi cười của Nam Liệt, trong ánh mắt của cô anh có thể nhìn thấy được tia hạnh phúc. Nhìn thấy Hàn Mạc vui đến như vậy, trong lòng anh hiện lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Anh tươi cười đi tới ôm Hàn Mạc từ phía sau, kéo cô sát vào lồng ngực ấm áp của mình. Nam Liệt đặt cầm mình lên trên bờ vai mềm mại của cô. Hàn Mạc, chỉ cần một nụ cười của em, dù bất Nam Liệt anh xông vào biển lửa anh cũng cam tâm tình nguyện. Nam Liệt thốt ra những lời âu yếm làm cho trái tim Hàn Mạc tan chảy. Anh xoay người, Hàn Mạc lại đặt lên môi cô một nụ hôn vừa thâm tình vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo. Hàn Mạc bị nụ hôn nồng cháy của anh làm cho toàn thân cô phát hỏa. Khuôn mặt ửng hồng, cặp mắt say đắm nhìn vào thật mê người. Hơi thở của Nam Liệt trở nên nặng nề bất ổn, anh buông đôi môi khiêu gợi của Hàn Mạc ra. Anh vươn tay bế Hàn Mạc đặt cô ngồi trên bàn trang điểm, Nam Liệt đứng ngay chính giữa hai chân của cô. Anh gấp gáp tháo nút áo sơ mi của Hàn Mạc ra, tay anh vụng về vì lính quính nên mở hoài không được. Nam Liệt không còn kiên nhẫn nữa, anh dùng sức kéo mạnh một cái, hàng nút tin xảo trên áo sơ mi màu trắng của Hàn Mạc văng ra tứ tung, rơi khắp nơi trên sàn gỗ lạnh lẽo. Hiện ra trước mặt Nam Liệt là cặp ngực căng tròn trắng như tuyết, được che bởi nội y màu đỏ của Hàn Mạc. Nam Liệt khom người vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào trong cái cổ trắng nõn của cô. Anh nhắm mắt lại hưởng thụ mùi hương hoa lại thuộc về riêng cô. Môi anh nhẹ nhàng hôn lên từng tác da trên cổ của Hàn Mạc. Tay thì lưu loát cởi bỏ áo ngực của cô quăng xuống mặt đất. Hàn Mạc chịu sự kích thích nhẹ nhàng của Nam Liệt làm cô bất giác co hai chân của mình lại. Hơi thở của cô trở nên bất ổn, cô nhắm mắt lại ngã đầu về phía sau. Đôi môi bạc mỏng của Nam Liệt di chuyển từ từ xuống dưới. Anh dừng lại liếm nhẹ nhàng chung quanh nụ hoa hồng mẫn cảm của cô. Tay Hàn Mạc không tự chủ luồn vào mái tóc màu đen mềm mại của Nam Liệt. Đôi tay mạnh mẽ của Nam Liệt nâng cặp mông tròn trịa của Hàn Mạc lên, vì động tác này của Nam Liệt Hàn Mạc bất giác dùng chân kẹp thật chặt vào vòng eo cường tráng của anh. Nam Liệt bế Hàn Mạc ép thân thể cô sát vào vách tường phía sau, hai tay anh đang vào hai tay cô đặt trên đỉnh đầu. Khuôn mặt tuấn tú bờ môi ấm áp đang hưởng thụ sự mềm mại và kích thích từ cặp ngực to tròn căng cứng của cô. Nam Liệt đột nhiên ngậm lấy đỉnh hồng khiêu gợi của Hàn Mạc, anh dùng đầu lưỡi của mình trêu đùa vùng nhạy cảm của cô. Cặp mắt sắc bén lạnh lùng thường ngày của Hàn Mạc bây giờ vì sự khoái lạc mà không tự chủ được đã nhắm nghiền lại. Nam Liệt nghe được những tiếng ngâm nga thốt ra từ cái miệng xinh xắn của Hàn Mạc làm anh chịu không nổi. Nam Liệt dùng tay cởi bỏ quần tây trên người của Hàn Mạc ra quăng sang một bên. Cái quần nhỏ bằng ren màu đỏ nhìn vào thật gợi cảm hiện ra trước mặt anh. Tay Nam Liệt nhẹ nhàng cẩn thận thăm dò vùng đất thần bí của cô. Hàn Mạc nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đựng dục vọng của Nam Liệt. Trong ánh mắt của anh, Hàn Mạc chỉ có thể nhìn thấy sự lu mờ của dục vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng nơi tay Nam Liệt chạm vào làm cho Hàn Mạc cảm giác sung sướng vô ngàn. Hàn Mạc bất giác thốt ra những tiếng rên rỉ trong trạng thái mê ly, làm toàn thân Nam Liệt cứng đờ. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đường cong nhạy cảm trên thân thể trắng như tuyết của Hàn Mạc. Hàn Mạc chịu sự kích thích mà cô chưa bao giờ cảm giác qua, cô bất giác cắn mạnh lên bờ vai rắn chắc của anh, để chặn lại những tiếng ngâm nga xấu hổ tiếp tục thốt ra từ miệng của mình. Nam Liệt uyển chuyển cởi bỏ tất cả chướng ngại vật trên người của mình. Anh bế Hàn Mạc lên đặt cô nằm sập trên giường, tấm lưng trần và hình xăm con rồng vàng hiện ra trước mặt anh. Ánh mắt lu mờ bởi dục vọng của Nam Liệt chợt hiện lên tia sáng, một cảm giác đau đớn làm trái tim anh nhức nhối vô cùng. Nam Liệt khom người hôn lên hình xăm trên lưng cô, con rồng sống động lượn lờ trên không trung y như một Hàn Mạc cao ngạo kiêu căng đứng trên cao nhìn xuống tất cả mọi người. Nam Liệt xoay người Hàn Mạc lại, anh nhìn vào khuôn mặt xinh xắn vì sung sướng mà trở nên mê muội của cô nói. Hàn Mạc, anh yêu em, nói xong anh vươn người tới đưa vật nam tính của mình vào trong cơ thể của Hàn Mạc. Cảm giác khích chặt của Hàn Mạc làm toàn anh điêu đứng. Sự phấn khởi và thỏa mãn làm cho Nam Liệt cảm giác như mình đang đi lạc vào trong cõi mộng mơ. Một giấc mơ mà Nam Liệt không bao giờ muốn tỉnh giấc. Nam ca, Hàn Mạc không chịu nổi nữa, Nam Liệt ra vào cơ thể của cô càng lúc càng nhanh lẹ hơn. Càng nghe những tiếng kêu êm dịu thốt ra từ miệng của Hàn Mạc khiến Nam Liệt càng thêm hương phấn. Nam Liệt cảm giác như toàn thân sẽ không chịu được sự cực khoái mà Hàn Mạc mang lại cho anh. Nam Liệt không thể chần chờ được nữa, anh gầm nhẹ một tiếng ửa người về phía trước, toàn thân anh cứng đờ trong giây lát rồi xuất tinh trong cơ thể của Hàn Mạc. Tay chân Hàn Mạc vì vừa trải qua một cuộc ái ân mà không còn sức lực. Cô nằm lười biếng trên cái giường to lớn trong phòng. Cách Chương.